Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609. Nhưng hắn biết rõ người Hoa đến tột cùng có bao nhiêu cương. William, không biết rõ người có nghe hay không qua Hoa Hạ một câu, như người uống nước. Ấm lạnh tự biết, Hứa Chiết trả lời, câu nói này ý là nước đến cùng là ấm vẫn là lạnh. Chỉ có uống nước nhân tài biết rõ, có chút kinh lịch nhào bột mì lâm sự tình. Chỉ có người trong cuộc chính mình mới rất rõ ràng, người bên ngoài là không cách nào cảm động lây. Ta là làm ăn, rất nhiều chuyện ta cũng rõ ràng, nhưng là có đạo lý có một số việc sẽ không giống nhóm chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Lần này ta cùng Rothschild gia tộc sự tình là rất phức tạp. Ngoại nhân là không hiểu. William, ngươi lần này là cái đại biểu cho Rothschild cùng ta tiến hành đàm phán sao? Nếu như là lời nói, nhóm chúng ta có thể tiếp tục nói tiếp, nhưng nếu như vô lý, ta đang cùng Playmende gia chủ nói xong về sau, ta nghĩ hai chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện chút. Dù sao nhóm chúng ta đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa cũng có cộng đồng chủ đề. Mặc dù biết rõ William là tới làm thuyết khách, nhưng Hứa Chiết căn bản không muốn để cho hắn ở giữa tiến hành nói cùng. Đức Quốc Hoàng thất là không có thực chất quyền lợi, bọn hắn cũng không thể thay thế chính phủ, càng không khả năng tại thu mua chương trình lên kẹp lại Hứa Chiết. Nhưng bọn hắn tại Đức Quốc lực ảnh hưởng quá lớn, nếu như William phải từ bên trong nói chuyện, đối với đón lấy giải quyết tình đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hai người cũng không có giao tình, cho nên Hứa Chiết lười nhác cùng hắn cãi cọ, không bằng trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Hứa Chiết ý tứ rất rõ ràng, đây là ta cùng Rothschild gia tộc sự tình, cùng William ngươi không có cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần ở giữa thêm phiền phức. Lời nói có chút ngay thẳng, nhưng cũng không tính được không nể mặt William, bởi vì song phương bản thân liền không có giao tình. Hứa cũng không phải ứng người trong nước, cho dù là vương thất cũng không ảnh hưởng tới Hứa Chiết. Hứa Chiết hỏi trực tiếp, William cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp trả lời, ta đương nhiên không phải tới làm thuyết khách, vừa rồi cũng nói, nhóm chúng ta chỉ là trùng hợp tại cùng một ngày đi vào Rothschild gia tộc làm khách mà thôi. Nếu là lời như vậy, vậy các ngươi tiếp tục nói, không biết rõ ta ở bên cạnh nghe sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Nếu như các ngươi cần sự tình khá là bí ẩn lời nói, ta có thể tạm thời trước tiên lui tránh một cái này cũng không cần. Đã nhóm chúng ta đều là tới làm khách khách nhân, chủ nhà vẫn không nói gì, làm khách nào có đuổi nhân đạo lý. William không có trực tiếp đứng tại Rothschild bên này, đối với Hứa Chiết tới nói cũng là chuyện tốt. Hứa Chiết đương nhiên sẽ không có yêu cầu khác, mà là quay người đối Playmende nói ra. Playmende gia chủ, ta nghĩ ta mới vừa nói cũng đủ rõ ràng. Hiện tại ta lần nữa nhắc lại một lần. Ta căn bản không thiếu kia 20 ức USD bồi thường. Ta hy vọng có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận nội dung. Cái này đều đi qua một đại hội công phu. Mặc dù Rothschild gia tộc trang viên rất lớn, nhưng là cầm mấy phần hợp đồng, nếu không thời gian dài như vậy à. Hứa Chiết lần nữa thực hiện, không chút nào cho Playmende lượn vòng chỗ trống. Playmende biểu lộ lần nữa trở nên nặng nề, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Năm nay đã 73 tuổi hắn, có thể nói là kinh lịch vô số mưa gió, nhất là gần mấy chục năm đem khống gia tộc đại quyền về sau, nắm giữ lấy toàn bộ Rothschild gia tộc quyền sinh sát trong tay. Hiện tại Đức Quốc La Thị là cô đơn không sai, nhưng cũng là tài sản mấy trăm tỷ USD cường đại gia tộc. Tại Đức Quốc phạm vi bên trong cũng không có ai sẽ trêu chọc bọn hắn. Hắn đã có rất nhiều năm không có bị một người trẻ tuổi như thế hùng hổ dọa người đối đãi. Hứa tiên sinh, 20 ức USD cũng không thể để ngươi thỏa mãn sao? Claymende cau mày hỏi. Hiện tại tình huống nhường Claymende cảm giác được phi thường đau đầu. Rothschild gia tộc đối Hối Phong HSBC có quyền khống chế tuyệt đối, mà muốn bảo trì lại quyền khống chế tuyệt đối, nhất định phải nắm giữ vượt qua 166.6% cổ phần. Hối Phong HSBC cổ phần khống chế danh xưng có được vượt qua 10 vạn tên cổ đông, nhưng trong đó rất nhiều đều là nắm giữ cổ phiếu cái người. Lớn nhất một bộ phận cổ phần còn tại Rothschild gia tộc trưởng khống ở trong Đức Quốc La Thị, nắm giữ lấy tỷ suất hối đoái 70% tả hữu cổ phần. Hoàn toàn xứng đáng có được quyền khống chế tuyệt đối, nhưng cái này có cái tiền đề. Đó chính là bọn họ tiếp tục nắm giữ cái này 70% cổ phần. Mà Hứa Chiết cùng đời thứ 37 người cũng thương nghị tốt cổ phần thu mua công việc. Không nói tất cả mọi người bán ra, dù là chỉ cần có 4 người bán ra trong tay cổ phần. Như vậy bọn hắn tuyệt đối khống chế liền không còn sót lại chút gì. Đương nhiên dù là cái bảo trì 51% cổ phần, Hối Phong HSBC cũng vĩnh viễn thuộc về Đức Quốc La Thị, bọn hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng lớn nhất cổ đông. Bất quá quyền khống chế tuyệt đối vẫn rất có dùng. Nếu như có thể lời nói, Claymende cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Mà bây giờ tình huống là, hắn thật nhiều tử tôn bối môn đối gia tộc đều có rất bất cẩn gặp. Quyết tâm muốn đem trong tay cổ phần biến thành tiền mặt. Hoàn toàn thoát khỏi gia tộc hạn chế. Không phải vậy lời nói, hắn chỗ nào muốn đi qua cùng Hứa Chiết ở chỗ này thương nghị sự tình. Trực tiếp cưỡng chế thu hồi trong tay bọn họ cổ phần. Sau đó nỗ lực đi một bộ phận bồi thường tiền là được. Ngẫm lại, Claymende nói ra, Hứa, mặc dù ta vẫn luôn ở tại Ứng Nước, nhưng nhóm chúng ta gia tộc tại Hoa Hạ cũng có được một chút xí nghiệp. Ta biết rõ người Hoa cũng rất khiêm tốn hữu lễ, cũng đều rất chú ý lễ nghi đạo đức, dù sao các ngươi là có mấy ngàn năm truyền thừa lễ nghi chi bang. Có thời điểm, sự tình là không thể làm quá mức. Các ngươi Hoa Hạ không phải có một câu gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sao? Nhóm chúng ta vốn có thể làm bằng hữu, vô luận như thế nào, Claymende đều là không nguyện ý buông tay Hối Phong HSBC cổ phần, cho nên hắn nghĩ thăm dò một cái, nhìn xem Hứa Chiết đến cùng là đại biểu cho tự mình còn sống cái người đến, vẫn là nói hắn là đại biểu cho Hoa Hạ đến. Claymende gia chủ, ngươi nói không sai, nhóm chúng ta Hoa Hạ là một cái có 5.000 năm lịch sử lễ nghi chi bang. Tại rất nhiều trong mắt người, người Hoa cũng rất khiêm tốn hữu lễ, hoặc là nói là rất trung dung, thậm chí có chút sợ phiền phức. Hứa Chiết hết sức chăm chú nói ra, nhưng không phải tất cả mọi người là như thế này, ta Hứa Chiết càng không phải là một cái sợ phiền phức người. Nếu như giữa chúng ta cũng là như thường hợp tác, không có lừa gạt cùng lật lọng lời nói, ta cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì hùng hổ dọa người sự tình. Nhưng nếu có người cảm thấy nhóm chúng ta người Hoa khiêm tốn hữu lễ chính là dễ khi dễ lời nói, như vậy ta sẽ để cho hắn biết rõ, người Hoa thật kiên cường bắt đầu có bao nhiêu cương. Hứa Chiết ngày hôm qua liền nói, tự mình hôm nay là tới tính tiền, mà lại Hứa Chiết muốn không phải tiền, mà là Hối Phong HSBC cổ phần. Claymende nếu như coi là vẻn vẹn 20 ức liền có thể đem tự mình đuổi đi lời nói, vậy hắn quả thực có chút nhớ nhung quá đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.